Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, được cứu vớt. 22, phản hồi trang sách nếu như thời gian có thể đảo lưu mấy giờ. Thái Hạc Minh tuyệt đối sẽ không xông vào cái kia chết tiệt khe hở bên trong. Hắn hiện tại đem lúc trước dẫn đầu rượt dây nhóm người mình mạo hiểm ra hỏa kia hận đến hàm răng ngứa. Hắn trong rừng khó khăn bôn ba, nhịn không được lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau lưng cách đó không xa rậm rạp trong bụi cỏ, hiện lên một đạo hắc ảnh. Thái Hạng Minh tâm không ngừng đi xuống đất rơi. Đại khái tại hơn một giờ lúc trước, mất phương hướng tại đại trong rừng rậm Thái Hạc Minh gặp phải một đầu kỳ lạ lang thú. Này đầu độc hành dã thú hẳn là rất già nua. Trên người bộ lông rơi xuống rất nhiều, lộ ra nếp uốn da thịt. Hơn nữa còn là què chân, nhìn lên không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng mà như vậy đầu sắp chết lão lang, cùng sau lưng Thái Hạc Minh truy tung đến bây giờ, giống như là treo giày quỷ âm hồn bất tán. Thái Hạc Minh đã từng ý đồ tìm đến thạch khối đi nện nó, nhưng bị nó linh hoạt địa né tránh, lại tăng thêm tốc độ chạy trốn muốn vứt bỏ nó. Kết quả không bao lâu lại lần nữa đuổi theo. Thái Hạc Minh quả thật đều muốn điên rồi. Hắn biết này lão đầu sói là đang đợi chính mình mệt mỏi ngã xuống thời điểm mới phát động chí mạng tập kích. Giác ngộ như vậy cộng thêm thân ở hoàn cảnh, còn có sắp hao hết thể lực, để cho Thái Hạc Minh lâm vào thật sâu tuyệt vọng bên trong. Suy, ống ngay áo hắn bị bên cạnh cành cây treo ở, không có chú ý về phía trước thời điểm ra đi bị xé rách thật dài một mảnh hạ xuống. Thái Hạc Minh tâm nguội lạnh một nửa, vừa mới đi vào thế giới xa lạ bên trong thời điểm, Thái Hạc Minh còn có mấy phần hưng phấn cùng kích động. Nhưng rất nhanh ý thức được nguy hiểm, hắn cùng tất cả đồng bạn thất lạc, cho nên chỉ có thể độc thân một người tìm kiếm lộ trình của trở về. Di động không có bất kỳ tín hiệu, đồng thời cũng không lâu lắm liền vô pháp khởi động máy. Trên tay đeo lên bề ngoài cũng không hiểu hư hao, ba lô leo núi dây lưng đi theo đoạn tuyệt, để cho Thái Hạc Minh không thể không ôm ba lô bước tới. Trên người bây giờ ăn mặc chim thủy tổ công kích y cư nhiên bị cành cây cho đơn giản địa treo phá vỡ. Đây chính là trên giá trị vạn tránh bản hàng A. Nhưng giờ này khắc này Thái Hạc Minh đã không kịp rất nhiều. Hắn thất tha thất thểu về phía trước chạy, thình lình bị trên mặt đất thảo đằng cho ngăn trở, nhất thời ngã chó gặm bay liệng. Đường Thái Hạc Minh vùng vẫy đứng lên, hắn hoảng sợ phát hiện đầu kia lão lang ngay tại cự ly chính mình vẻn vẹn vài mét có hơn địa phương. Một đôi xám trắng sói trong mắt lộ ra tham lam hung ác thần sắc. Hé miệng lộ ra răng nhọn, nước miếng tích tích rơi xuống. Đã xong, đã không có bao nhiêu khí lực Thái Hạc Minh cầm lấy ba lô. Trong đầu nổi lên các loại kỳ kỳ quái quái ý niệm trong đầu. Năm nay lễ mừng năm mới thời điểm, hắn liền không nên cự tuyệt tham gia bằng hữu đại bảo kiếm hành động. Bằng không hiện tại cũng không cần lấy thâm niên ma pháp sư thân phận cáo biệt nhân thế. Sau khi hắn chết, trong thư phòng kia một ngăn tủ tay xử lý có thể hay không bị coi như đồ bỏ đi thanh lý. Còn có hắn đôi vương miện đôi thái dương kiêu kiêu tịnh hiệu. Không biết hội tiện nghi ai? Ngao! Âu âu âu tương đương đang lúc Thái Hạc Minh chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm. Đã tới gần đến trước người hắn lão lang đột nhiên phệ kêu một tiếng. Như là gặp chuyện đáng sợ gì đó. Hướng về sau ngược lại lui lại mấy bước. Cây di ra ra, vài đảo thấp bé thân ảnh từ bên cạnh trong bụi cây nhảy ra ngoài. Chúng cầm trong tay trường mâu búa đá. Hướng về phía lão lang cao giọng thét to. Đây là cái gì? Thái Hạc Minh không khỏi mở to hai mắt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ra màu xanh địa tinh mộng mất. Đầu kia lão lang tuy không cam lòng đến miệng mỹ thực cứ như vậy vứt bỏ. Bồi hồi không chịu rời đi, nhưng một bả búa đá phá không đánh úp lại, thiếu chút bổ trúng đầu. Nó mới nức nở cụp đuôi độn vào trong bụi cỏ, mà chạy qua miệng sói Thái Hạng Minh cũng không có sống sót sau tai nạn vui mừng. Bởi vì năm sáu da màu xanh nhe răng cười lấy đưa hắn bao bọc vây quanh. Thái Hạng Minh ôm chặt lấy ba lô, như là đối mặt năm sáu danh người vạm vỡ bất lực thiếu nữ. Các ngươi, hắn vừa mới nói hai chữ, một chương cây mây bện ra lưới lớn trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống. Đưa hắn bao phủ ở trong. Cứu mạng a, đã triệt để tan vỡ Thái Hạng Minh, cứ như vậy bị da màu xanh nhóm kéo túm mà đi. Trong óc của hắn trống rỗng, nghĩ đến liền thực nhân tộc ba chữ, thiếu chút liền bị dọa tè ra quần. Cũng không biết bị bắt bao lâu, Thái Hạng Minh hôn mê lại tô lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một tòa nguyên thủy thôn trong trại. Xung quanh toàn bộ đều da màu xanh địa tinh. Thái Hạng Minh lạnh run, đây là tại vây xem nguyên liệu nấu ăn sao? Ngay vào lúc này, da màu xanh xung quanh nhóm như là như thủy triều lui về phía sau, trống ra mảnh lớn vị trí. Chúng cúi đầu, lộ ra kính nể biểu tình. Ngươi kêu tên là gì? Một cái chìm dày thanh âm kế tiếp truyền vào Thái Hạng Minh trong lỗ tai. Gì? Thái Hạng Minh quả thật không thể tin được lỗ tai của mình. Nghiêm trọng hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm hiện tượng. Hắn khó khăn vặn vẹo cổ mình, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một vị thân hình cao lớn nam tử, đang vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Thái Hạng Minh thề, chính mình cả đời bên trong chưa bao giờ có kích động như thế hưng phấn qua. Sắc mặt của hắn trong chớp mắt trướng đến đỏ bừng, tim đập tốc độ tăng nhanh vài lần, thiếu chút liền hôn mê bất tỉnh. Thái Hạng Minh, mấy chữ là từ Thái Hạng Minh cổ họng trong cứng rắn nặn đi ra. Ta là Tả Nghị, tới cứu các ngươi. Tả Nghị nói, ngươi rất may mắn, là người thứ nhất bị tìm được. Gọi là Thái Hạng Minh Lư Hữu thật sự rất may mắn. Nếu như không phải là Tả Nghị gặp được cũng đã thu phục được này chi địa tinh bộ lạc. Sau đó điều động 7-800 triển khai địa tinh tung lưới thức tìm tòi. Muốn tìm được hắn liền quá khó khăn. Thật sự là tới cứu mình đó à. Thái Hạng Minh chớp mắt, rốt cục tới hôn mê bất tỉnh. Thật sự quá kích động. Thật sự là Tả Nghị nhịn không được lắc đầu. Hắn vung tay ném đi một mảnh nghiêu ma thịt khô cho kia mấy cái đem Thái Hạng Minh kéo lôi trở lại. Địa tinh, khen thưởng các ngươi, so với lúc trước nửa bình nông phu sơn tuyền, đây mới thực sự là ban thưởng. Nghe thấy được thịt bò khô mùi thơm, cũng cảm giác đến ẩn chứa trong đó to lớn năng lượng. Đám địa tinh điên cuồng, đối với chúng mà nói, này hơn 10 cân nặng thịt khô là có thể để cho chúng sản sinh tiến hóa cùng lột xác bảo vật. Liền bên cạnh địa tinh tế tự đều lộ ra hâm mộ ghen ghét hận thần sắc. Như vậy thịt khô ta có rất nhiều. Tả Nghị nói, chỉ cần các ngươi tìm đến người giống như hắn vậy cho ta mang về, ta đều có ban thưởng. Những không có được đó ban thưởng, đám địa tinh hai mặt nhìn nhau. Trong lúc bất chợt tâm hữu linh tê địa giải tán lập tức. Hồ Bằng Hữu gọi hảo hữu kêu nhảy chạy ra thôn trại đi tìm kiếm. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu đạo lý. Thật sự thông hành tại sở hữu vị diện. Tại Thái Hạng Minh, lại có 4 người Lư Hữu bị địa tinh tìm đến cũng lùng bắt trở về. Trong đó 2 người đều bị tổn thương. Tả Nghị dùng thánh liệu thuật giúp đỡ bọn họ trị tổn thương. Lại để cho địa tinh tế tự cho bọn họ tìm đến che thể gia thú. Bởi vì thế giới pháp tắc ăn mòn ảnh hưởng, bọn họ mang theo các loại vật phẩm bao gồm mặc trên người y phục, đến bây giờ đều tổn hại có không sai biệt lắm, vô pháp tiếp tục mặc hạ xuống. Mà 2 gã khác Lư Hữu thẳng đến bầu trời tối đen đều không có tìm được. Đoán chừng là lành ít dữ nhiều rồi thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.